Thần Điêu Phong Vân, chương 457, Thiên Hỏa Chi Cảnh, góc truyện audio.com. Không thể không nói, thứ hai đao hoàng được đao pháp hay là rất lợi hại, không có kết cấu gì bổ chém, nhìn như sơ hở trồng chất, nhưng là Huyết Thiên Quân lại thầm than, nếu một cái cùng thứ hai đao hoàng không sai biệt lắm đẳng cấp cao thủ, cùng hắn đối chiến, bất kể như thế nào công thủ, đều rơi vào bị động lập tức hắn cầm đao gần sát, Huyết Thiên Quân cố ý lộ ra vẻ mặt thần sắc, bối rối cử động đao hướng sau nhanh chóng thối lui, đây chẳng qua là binh gia chiến thuật, gặp cường địch tắc thì lui chi, sẽ tìm cơ hội phản công, nhưng mà Huyết Thiên Quân hướng lui về phía sau, lại không phải sợ hắn thứ hai đao hoàng, mà là muốn dẫn hắn tới. Quả nhiên thứ hai đao hoàng vẻ mặt hưng phấn, cho rằng Huyết Thiên Quân sợ đao pháp của mình, vậy mà muốn chạy trốn. Thân hình hắn đột ngột về phía trước xông lên, cử động đao tự bổ, Huyết Thiên Quân ra sức cử động đao hoành đương, cạch cạch cạch vài tiếng đao cùng đao được va chạm, Huyết Thiên Quân liên tiếp lui về phía sau, thứ hai đao hoàng liên tục bổ xuống. Phụ thân, xem ra hắn cũng chỉ không gì hơn cái này a hát. Tuyệt Tâm chứng kiến Huyết Thiên Quân không địch lại thứ hai đao hoàng, lập tức lên tiếng cười lạnh nói. Tuyệt Không Thần lại lắc đầu nói ra, người chứng kiến có lẽ là giả dối, thứ hai đao hoàng tuy nhiên lợi hại, nhưng là Huyết Thiên Quân còn không có chính thức phản kích, hắn là tại trêu chọc thứ hai đao hoàng chơi đây này. Nhìn mình phụ thân vẻ mặt đề phòng lạnh ý, Tuyệt Tâm thầm nghĩ, vì sao phụ thân của mình đối với Huyết Thiên Quân như thế để mắt, phải biết rằng bọn hắn chỗ hiểu rõ Huyết Thiên Quân, chẳng qua là Trung Nguyên đệ nhất đại bang bang chủ, võ công đến cùng cao bao nhiêu, hắn và Tuyệt Không Thần cũng không biết. Tiểu tử trốn chỗ nào, nếm thử lão tử ảnh đao bí kỹ. Phía trước thông đạo truyền đến thứ hai đao hoàng gào thét. Hai người đánh nhau đã tiến nhập thông đạo ở chỗ sâu trong, Tuyệt Tâm vừa muốn đuổi theo mau nhìn xem, Tuyệt Không Thần ngăn cản hắn, dặn dò. Người đi bên ngoài chờ đợi, nếu là ta cùng thứ hai đao hoàng không có đi ra, liền cho ta nổ cái này lăng vân quật. Tuyệt Tâm khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Phụ thân, nổ tại đây, cái kia long mạch làm sao bây giờ? Tuyệt Không Thần cảm thán nói. Long mạch nếu ta cùng thứ hai đao hoàng đều ra không được, các ngươi càng không khả năng còn sống ly khai, nhanh đi chuẩn bị hỏa dược. Là, phụ thân phải cẩn thận, Tuyệt trong lòng tự nhủ câu, quay người chạy ra thông đạo. Nhìn trước mắt thâm bất khả trắc thông đạo, Tuyệt Không Thần sải bước men theo tranh đấu được thanh âm đi vào. Đem làm hắn đi hồi lâu, cảm thấy là hướng dưới mặt đất kéo dài, tuy nhiên khắp nơi đều lộ ra lờ mờ, nhưng là kỳ quái chính là cái này dưới mặt đất vách tường ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu đỏ, lại để cho Tuyệt Không Thần khả chứng kiến trước mặt trống trải một cái động lớn ở bên trong, hai cái cầm đao người đang giằng co lấy. Ha ha, Huyết Thiên Quân, gừng càng già càng cay, ngày này sang năm là được ngày giỗ của ngươi. Thứ hai đao hoàng vẻ mặt cuồng vọng hô lớn, chỉ thấy Huyết Thiên Quân thu hồi trường đao, mắt hí cười nhìn xem thứ hai đao hoàng, bĩu môi nói. Người xác định thật sự có thể giết chết ta mà ảnh đao lưu, đông doanh đỉnh cấp đao thuật, thứ hai đao hoàng, ngươi cùng người Nhật Bản đến cùng cái gì quan hệ? Góc truyện audio.com. Thứ hai đao hoàng đao pháp rốt cục được Huyết Thiên Quân đã nhìn ra, hắn từng tại hiện đại tu võ lúc nghiên cứu các quốc gia võ thuật, mà vừa rồi thứ hai đao hoàng không muốn sống đao pháp tựu là đông doanh đảo quốc. Giáp, mới có đao thuật ảnh đao lưu tốc độ nhanh, góc độ xảo trá ác độc, hiển nhiên thứ hai đao hoàng đã đem cái này ảnh đao lưu luyện đến cực hạn. Ha ha, Thiên Quân huynh, thứ hai đao hoàng đương nhiên là trong các ngươi người vượn, nhưng là hắn tại chưa thành tên võ lâm lúc từng đến ta đông doanh, học tập chúng ta đông doanh cấp cao nhất đao pháp ảnh đao lưu. Tuyệt Không Thần lúc này khẽ cười nói. Nguyên lai là như vậy, Huyết Thiên Quân lập tức ngộ, trách không được thứ hai đao hoàng như vậy võ lâm chí tôn sẽ vì Tuyệt Không Thần làm việc, hắn đi đông doanh học tập đao pháp, xem ra hắn làm hết thảy, kỳ thật thật lâu cũng đã quyết định liên hợp Tuyệt Không Thần đến khống chế Trung Nguyên. Cái này lão già chết tiệt vậy mà như vậy bán nước, Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không tha hắn. Lạnh lùng chằm chằm vào thứ hai đao hoàng, Huyết Thiên Quân nổi giận nói. Đao hoàng lão tặc, ngươi phản quốc thông đồng với địch chính là thuộc Chu cửu tộc chi tội, ngươi không sợ chết, sẽ không sợ mộng cũng bị ngươi liên quan đến mà. Mộng, nữ nhi của ta, ngươi sao biết ta có một con gái gọi là mộng? Thứ hai đao hoàng dừng cười, nhìn thẳng Huyết Thiên Quân lớn tiếng hỏi. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, người cấu kết kẻ thù bên ngoài sự tình ta sớm đã biết rõ, nhưng lại không thể tưởng được ngươi ngay cả mình con gái cũng chộp tới, còn nhốt lại. Huyết Thiên Quân nói tiếp, những lời này vừa ra khỏi miệng, thứ hai đao hoàng sững sờ, khiêu mi nói. Cái gì, người nói bậy bạ gì đó, nữ nhi của ta đang ở Giang Đô, như thế nào ở chỗ này? Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, vậy ngươi muốn hỏi một chút cùng ngươi cùng một chỗ hùn vốn Tuyệt Không Thần. Chứng kiến thứ hai đao hoàng ánh mắt hướng chính mình xem ra, Tuyệt Không Thần vội vàng âm thanh lạnh lùng nói. Đao hoàng huynh, đừng nghe hắn nói bậy, mau giết hắn. À hát, tuyệt không thần, ta tại nói bậy, cái kia trong lao tù một cái tuổi trẻ nữ tử tướng mạo cùng đao hoàng tiếp cận, một đầu tóc màu trắng bạc, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, hắn tuy nhiên chỉ nhìn liếc trong lao tù giam giữ người, nhưng là rất xảo chính là trong đó có người cùng Nhị Mộng nói chuyện với nhau, hắn nhạy cảm thính lực rất dễ dàng đã nghe được một ít người đối thoại, trong đó có Nhị Mộng được. Nói xong câu đó, Tuyệt Không Thần sắc mặt trở nên rất là lúng túng, hiển nhiên Huyết Thiên Quân không có hạ sai tiền đặt cược, xem ra Nhị Mộng đúng là tại đây. Nữ nhi của ta là tóc màu trắng bạc, nhưng là trong thiên hạ, bao nhiêu tóc màu trắng bạc tuổi trẻ nữ tử, chẳng lẽ đều là nữ nhi của ta? Thứ hai Đao Hoàng trầm giọng nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu, nhìn ra được cái này thứ hai Đao Hoàng hay là phi thường tin tưởng Tuyệt Không Thần, chắc hẳn hắn không thể tưởng được Tuyệt Không Thần chộp tới nữ nhi của hắn dụng ý vì sao, không có động cơ, vậy hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Dừng ở thứ hai Đao Hoàng, Huyết Thiên Quân nói khẽ. Người đại có thể đi lao tù xem xét liền biết ta nói thật hay giả. Thứ hai Đao Hoàng thu hồi đao, nhìn xem Tuyệt Không Thần nói. Vô thần, người nhưng chớ có lừa gạt ta, hắn hôm nay chết chắc rồi, ta hiện tại đi lao tù xem xét. Gocchuyenaudio.com Ha ha, tốt, ngươi đi xem a, chỗ đó căn bản không có con gái của ngươi tại. Tuyệt Không Thần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đang lúc thứ hai Đao Hoàng lưng đao theo Tuyệt Không Thần bên người muốn đi ra đi lúc chỉ thấy Tuyệt Không. Thần nhãn, ở bên trong đột nhiên thoáng hiện sát cơ, một tầng kim quang tại hắn trên người nổi lên, đang nhìn hắn hai đấm, sớm đã nắm lên, thứ hai Đao Hoàng thậm chí đều không có phát giác được liền chứng kiến Tuyệt Không Thần nắm đấm nhắc tới, xử trí không kịp đề phòng bị hắn hai đấm oanh tại trên đầu vai. À hát, thứ hai Đao Hoàng kêu thảm một tiếng, thân hình như diều đứt dây giống như, hướng sau bay ngược đi ra ngoài. Thẳng đến đụng vào trên thạch bích thân thể của hắn mới ngừng lại được, mà đầu vai của hắn, nhưng lại ngay cả trắng hếu xương cốt đều lộ liễu đi ra, máu tươi bưu đi ra. Vẻ mặt dữ tợn nhìn qua Tuyệt Không Thần, thứ hai Đao Hoàng muốn giơ cánh tay lên, nhưng căn bản không có lực lượng, chỉ có thể phát ra gào thét. Tuyệt Không Thần, ngươi, ha ha, thứ hai Đao Hoàng, ngươi thực cho rằng, ta sẽ cùng ngươi hợp tác, ngươi giúp ta lấy được long mạch, ta giúp ngươi xưng bá Trung Nguyên, chê cười, không biết ngươi là đầu óc hư mất, vẫn phải là lão niên si ngốc chứng a hát. Tuyệt Không Thần ngửa đầu cười to nói, thứ hai Đao Hoàng thầm hận, mình cùng nhưng hắn là kết bái qua huynh đệ, hắn sao có thể như thế đối đãi chính mình. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắn đã sớm nhìn ra Tuyệt Không. Thần nhãn, ở bên trong tránh lộ sát cơ khả không chỉ là đối với chính mình, cái này cũng đủ để nhìn ra thứ hai Đao Hoàng chẳng qua là Tuyệt Không Thần một con cờ, cho dù được long mạch thứ hai Đao Hoàng cũng chỉ còn đường chết. Ngươi thật hèn hạ, thứ hai Đao Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyệt Không Thần trên mặt lạnh lẽo, nói ra, chớ có trách ta hèn hạ, ngươi là người Trung Nguyên, ta là người Nhật Bản, sớm muộn đều có cục diện hôm nay, đã hắn nói ra ta bắt ngươi con gái sự tình ta tự nhiên sẽ không tại lưu ngươi, còn có Huyết Thiên Quân cũng muốn chết tại đây. Chằm chằm vào Tuyệt Không Thần, Huyết Thiên Quân vỗ ngực ổ cười nói. Ai hừm, ta rất sợ đó a hát, Tuyệt Không Thần, ngươi cho rằng ngươi không hề diệt kim thân, có thể giết được ta mà. Ngươi sao biết ta sẽ bất diệt kim thân? Tuyệt Không Thần nghe hắn báo ra tuyệt kỹ của mình, dáng tươi cười im bặt mà dừng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Huyết Thiên Quân. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Ngươi đây tựu không quan tâm, nhưng là hôm nay không phải tử kỳ của ta, mà là tử kỳ của hắn. Thấy hắn ngón tay hướng chính mình, thứ hai Đao Hoàng sững sờ, ngoài miệng gào lên. Huyết bang chủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm ta. Ta là vàng đỏ nhọ lòng son, kỳ thật ta không muốn qua muốn phản quốc thông đồng với địch. Người nói nhảm vãi âm hộ, mới vừa rồi còn kêu gào vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ trang kinh sợ. Huyết Thiên Quân không nhìn được nhất người như vậy, tại hắn nghĩ đến, thứ hai Đao Hoàng coi như là phản quốc thông đồng với địch bọn chuột nhắt, thực sự ưng thuận có chút không sợ chết được ngạo khí, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng cứ như vậy. Tuyệt Không Thần vội vàng nói ra. Đao Hoàng huynh, ta bắt con gái của ngươi là thực, nhưng là ngươi nếu không giết hắn đi, hôm nay ngươi sẽ chết, nếu ta và ngươi liên thủ, giết hắn đi, cái này Trung Nguyên bá chủ làm theo hay là ngươi tới làm? Gocchuyenaudio.com Đã ăn hết một lần thiếu thứ hai Đao Hoàng, cái đó còn khinh địch như vậy tin tưởng Tuyệt Không Thần, chỉ thấy hắn vẻ mặt thảm thiết cười khổ nói. Tuyệt Không Thần, giết hắn đi, kế tiếp ta cũng muốn chết đi, tại đây nhân sĩ Trung Nguyên, hết thảy đều chết, trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cười cười, Tuyệt Không Thần bình tĩnh nói. Chuyện gì? Thứ hai Đao Hoàng khẩn cầu. Thả nữ nhi của ta. Hừ, Đao Hoàng, ngươi cho rằng hắn sẽ thả con gái của ngươi, nhổ cỏ không trừ gốc, chúng gió thổi lại sinh. Huyết Thiên Quân hừ lạnh nói. hắn là không có chút nào thèm quan tâm hai người liên thủ, cho dù là Tuyệt Không Thần cùng hắn mang đến tất cả cao thủ thêm cùng một chỗ cũng sẽ không là của mình đối thủ, nhưng là hắn phải đợi, chờ đợi một cái có thể cho chính mình tại phần đông võ lâm nhân sĩ trước mặt biểu hiện cơ hội. Tuyệt Không Thần mặt không biểu tình phải nói. Đao Hoàng, ta mặc dù lợi dụng ngươi, nhưng là ta Tuyệt Không Thần sẽ không cầm nữ nhân động thủ, con gái của ngươi Nhị Mộng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần giết Huyết Thiên Quân, tất nhiên đưa nàng ly khai. Tốt, thứ hai Đao Hoàng thâm trầm mà nói câu, thân hình lảo đảo đứng lên. Tuy nhiên bị thụ Tuyệt Không Thần hai quyền công kích tổn thương không nhẹ, nhưng thứ hai Đao Hoàng vẫn có hành động năng lực, nếu là hắn gặp được chỉ là thông thường cao thủ, cùng Tuyệt Không Thần liên thủ, có lẽ có thể đơn giản đánh lén, nhưng bọn hắn hai người trước mắt Huyết Thiên Quân cũng không phải hời hợt thế hệ. Nhìn xem hai người hướng chính mình gần sát, Huyết Thiên Quân khóe miệng câu dẫn ra một ít quỷ dị cười, đột nhiên một đôi con ngươi thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tuyệt Không Thần, mà Tuyệt Không Thần cũng cùng hắn đối mặt lấy. Huyết Thiên Quân, chịu chết đi. Thứ hai Đao Hoàng hét to một tiếng, cố nén đầu vai kịch liệt đau nhức nhắc tới đại đao, thân hình bắn lên, một cái lực phách hoa sơn, hướng về Huyết Thiên Quân đỉnh đầu bổ chém mà đến. Nhưng mà tại hắn vừa xong Huyết Thiên Quân phụ cận lúc, Huyết Thiên Quân thân ảnh lại đột một biến mất, cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ biến mất, còn có vừa muốn động thủ Tuyệt Không Thần. Hoảng sợ nhìn xem yên tĩnh chung quanh, thứ hai Đao Hoàng ngây ngần cả người, bọn hắn người đâu? Cái này, đây là đâu? Tuyệt Không Thần khiếp sợ nhìn xem chung quanh. Nguồn ấn lúc này thân ở một khối trên mặt đá, mà chung quanh rõ ràng là cực nóng hỏa diễm dung nham, cái này đột nhiên tràng cảnh biến hóa, lại để cho Tuyệt Không Thần như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Ha ha, Tuyệt Không Thần, đây là ta tự nghĩ ra thiên hỏa chi cảnh, ngươi may mắn cái thứ nhất nếm đến ta thiên hỏa chi đồng hiệu quả, chết cũng có thể nhắm mắt. Một tiếng cười sang sảng tại Tuyệt Không Thần trên không vang lên. Hắn ngẩng đầu chứng kiến Huyết Thiên Quân giống như một cái hỏa thần giống như, đứng ở không trung, mà cái kia một thân hỏa diễm, là như thế xuất khí. Cảm thấy Huyết Thiên Quân trên người khí thế cường đại, Tuyệt Không Thần sợ hãi nói. Ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Huyết Thiên Quân bĩu môi cười nói. Trong mắt ngươi ta ưng thuận được định nghĩa thành thần mới đúng. Nói chuyện Huyết Thiên Quân thân hình đột nhiên rơi xuống Tuyệt Không Thần trước mặt. Khách trương.